Chương 290, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 26. Cố Hàn đã muốn triệt để cam chịu, nhanh nhanh cho, lão tử hiện tại liền làm cho ngươi chuyển tiền, số thẻ cho ta chờ xác định tiền đến sổ về sau. Phồn Tinh mới lời nói thâm thiế chỉ bảo nói, về sau, phải ngoan ngoan Nga. Nếu không phải Cố Tích thời tiểu hoa dại, liền không ngừng một quyền Nga Cố Hàn, mẹ lao tử là ngươi nuôi dưỡng cẩu sao còn lấy sau ngoan ngoan lúc ăn cơm. Cố Tích thời sắc mặt yếu ớt, dung nhan tật bệnh cực kỳ rõ ràng. Bệnh cũ, một khi nhiệt độ không khí thấp, hắn liền dễ ngã bệnh. Không chết được, cũng tốt không được trình độ. Thầy thuốc tổng để cho hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng mà tại không cùng với Phồn Tinh trước, hắn nơi nào có thể an tâm nằm trên giường tĩnh dưỡng một bữa cơm ăn đến, Cố Hàn vẫn tại liếc Phồn Tinh. Liền lo lắng nàng làm lộ. Cố Tích thời ánh mắt tối sầm. Sau khi trở về, liền sàng chọn chút nơi khác đi công tác hạng mục giao phó cho Cố Hàn. Á Hàn, cố gắng, làm rất tốt, ca ca tin tưởng ngươi. Cố Hàn chỉ kém không cảm động được khóc lóc nức nở, anh, ca ca tin tưởng hắn hắn nhất định phải đem sự tình làm tốt mới được nhiều kiếm chút tiền thuốc men, về sau ca ca liền toàn dựa vào hắn nuôi. Nga, còn có, ca ca nữ nhân, cũng được dựa vào hắn nuôi. Cao tỷ tại xâm nhập biết Phồn Tinh yêu thích tính cách sau, cho nàng quyết định một tập mỹ thực văn nghệ, một tập vượt quan hình văn nghệ, một tập từ thiện hình văn nghệ. Càng thật, nàng trước giờ không có nhận tay qua nghiệp vụ năng lực kém như vậy nghệ nhân. Nhưng mà Cố đại thiếu kính nhờ nàng, hảo hảo đem người chiếu cố. Cao tỷ có thể liền tiểu Cố tổng lời nói đều không nghe, nhưng mà Cố đại thiếu đối với nàng có ơn tri ngộ, nàng được cam tâm tình nguyện bán mặt mũi cho hắn. Nghiệp vụ năng lực cực kém Phồn Tinh, đối mặt thình lình xảy ra văn nghệ, không chỉ chăm mặt ngậm bức, hơn nữa chọc nếu như đến kiếm tiền kiếm cơm, thật sự nhượng lao đại đầu chọc. Gãi gãi đầu, lại gãi gãi đầu, lộ ra ánh nước thủy nhuận con ngươi nhìn ngóng trông, giống chỉ đáng thương hề hề lạc đường con cừu non. Cao tỷ nhìn không đành lòng, vì thế đối Phồn Tinh nói, văn nghệ lời nói, ngươi thả lòng chút, làm chính mình là tốt rồi. Nếu là thật sự không hiểu, có thể trưng cầu một chút Cố thiếu ý kiến. Hắn hẳn là có thể giúp của ngươi. Nga. Phồn Tinh nhu thuận gật gật đầu, phá lệ lễ phép, cảm ơn Cao tỷ. Cao tỷ, đột nhiên cảm thấy mẫu tính bắt đầu tràn lan, mơ hồ có điểm nghĩ sủng. Cứ như vậy tại Cố thiếu ngọt ngào trong tình yêu dâng ra chính mình một phần lực, Cao tỷ đột nhiên cảm thấy hình tượng của mình đều vĩ ngạn cao lớn chút. Phồn Tinh cầm văn nghệ cuốn tập đi tìm Cố Tích thời. Bây giờ còn chỉ là mùa thu, Cố Tích thời cũng đã bọc trồn, nằm tại nặng nghề trong chăn, nhìn càng thêm giống cái bệnh tây thi. Trong phòng tràn ngập vị thuốc nhi, toàn thân hiệu xỉu, nhìn Phồn Tinh ánh mắt đều mang theo một chút khổ. Cố Tích thời, ngươi chừng nào thì có thể tốt lên nha? Phồn Tinh nhìn đến Cố Tích thời bệnh tật dáng vẻ, trong lòng nhẹ nhàng đau một chút. Tiểu hoa dại, thật đáng thương a siêu thần hào, đây chính là ngươi vụng trộm vươn ra móng vuốt. Tại Cố Tích thời chén thuốc trong chấm một điểm vụng trộm nguyên nhân Phồn Tinh khổ đến dại ra. GG bệnh của ta, hảo không được. Hắn trước kia cảm thấy, sinh tử có mệnh, hảo cùng không hảo đều tùy ý, nhưng là bây giờ, hắn hy vọng có thể sống được lâu một chút, lại lâu một chút. Nhưng là có đôi khi a, cố tình là, trời không toại lòng người. Phồn Tinh không muốn lo lắng ta thói quen, một chốc không chết được. Cố Tích thời nhẹ giọng an ủi. Phồn Tinh đột nhiên giật mình, cho nên, nhiều qua một chút thời gian, liền sẽ chết sao? Cố Tích thời thật lâu sau, mới hồi đáp, ân. Hắn số tuổi thọ không dài, đây là ván đã đóng thuyền sự. Phồn Tinh theo bản năng trà sát góc áo, có loại đối mặt sinh tử không biết làm sao. Nhưng mà ta rất vui vẻ, có thể nhận thức Phồn Tinh. Cùng Phồn Tinh gặp nhau, là ta nhân sinh trùng, nhất đáng được ăn mừng sự tình. Chẳng sợ lập tức chết, cũng cam tâm tình nguyện. Phồn Tinh hơi hơi dương miệng nhỏ. A khó hiểu bắt đầu có chút chột dạ. Nguyên lai, nàng tại Cố Tích thời tiểu hoa dại trong lòng, trọng yếu như vậy a, nhưng là nàng chỉ là coi hắn là thành một đóa đáng yêu tiểu hoa dại. Hai bên so sánh phía dưới, Phồn Tinh cảm giác mình phảng phất làm sai rồi chút gì. Cụ thể là cái gì, nàng nói không ra, nhưng liền là cảm giác mình làm sai rồi. Siêu thần hào im lặng như gà. Không nhắc nhở, không nhắc nhở, tuyệt không nhắc nhở. Nó không xác định Cố Tích thời có phải hay không nó chiến thần đại nhân, vạn nhất không phải, nó muốn là giúp Ngân Phồn Tinh vạch trần lời nói kia chiến thần đại nhân đỉnh đầu nón xanh, liền có nó cống hiến một phần lực. Nó không quản được Ngân Phồn Tinh kia gấu nhỏ, chỉ có thể tận lực tránh cho chính mình làm đồng lõa, đem chiến thần đại nhân cho nón xanh. Phồn Tinh trong lòng chứa sự nhi. Cho nên tại Cố Tích thời giúp nàng phân tích văn nghệ cuốn tập thời điểm, vẫn không yên lòng. Thật là làm khó lao đại thấp như vậy nào dung lượng, còn muốn hao tâm tổn trí trang sự tình. Trực tiếp dẫn đến Cố Tích thời liên tục cho nàng phân tích 3 lần. Suốt hơn nửa ngày thời điểm, Cố Tích thời đều kiên nhẫn giảng giải, thanh âm êm thai vô cùng, nửa điểm không kiên nhẫn đều không có. Cảnh này khiến Phồn Tinh lúc rời đi, tâm tình đặc biệt phức tạp. Tiểu Hôn Quân tại ý thức đến, mình ở Cố Tích thời trong lòng giống như rất trọng yếu thời điểm, rốt cuộc có chút áy náy bởi vì Cố Tích thời đem nàng nhìn xem trọng yếu như vậy, mà nàng không có trả giá ngang nhau trọng yếu. Chỉ số thông minh yếu người, càng là có thể rõ ràng cảm giác đến người khác chân tình giả ý. Phồn Tinh có thể cảm thụ được đến, Cố Tích thời nói đều là thật sự. Ai lão đại tiểu đại nhân dường như thở dài, phảng phất học xong phiền muộn. Thật là khó nha, nhị cầu. Làm ngươi thật là khó nha. Siêu thần hào, à, ngươi cho rằng chỉ có làm người khó sao? Ngươi nhìn nhìn lao tử đầy người này trắng lông, đều là bị ngươi khí bạch. Lao tử có khó không? Từ lúc ý thức được chính mình phảng phất có điểm có lỗi với Cố Tích thời sau, gấu nhỏ liền học được phiền muộn. Nhất là tại tham gia kia một tập mỹ thực văn nghệ thời điểm, luôn là sẽ thường thường nghĩ đến Cố Tích thời tiểu hoa dại cái này danh tiếng lâu đời mỹ thực văn nghệ, hình thức tuy rằng đơn giản, chính là mời đến khác biệt đại trù nấu cơm, rồi sau đó thưởng chú khách quý ăn thử, cũng biểu đạt ra bản thân đối mỹ thực cảm tưởng, nhưng tỷ lệ người xem xưa nay không sai. Còn không phải bởi vì các đường nữ minh tinh đều cố chấp với giảm béo, mà tiết mục, ngũ vị thường chú khách quý, tất cả đều là nữ. Cũng là hảo tuyệt một tay nghe nói thứ nhất quý thời điểm, có vị tiền bối không để ý, bởi vì tiết mục trong liệu lý ăn quá ngon, sau khi trở về nặng 18 cân. Đối với thượng kính béo 10 cân nữ diễn viên mà nói, béo 18 cân, kia quả thực là sinh mệnh chỗ không thể thừa nhận chi đau. Vị tiền bối kia trước sự nghiệp như mặt trời ban trưa. Từ lúc mập sau, lại cũng không giảm xuống dưới. Từ đó tinh đổ rơi xuống có như vậy cái vết xe đổ tại, cái khác nữ minh tinh thượng tiết mục cũng bắt đầu tìm cách ăn ít, hoặc là sự sau liều mạng vận động. Tiết mục sở dĩ tỷ lệ người xem cao như vậy, là vì tất cả mọi người tại nóng bỏng phân tích, cái nào nữ minh tinh nhất giả, nào là giảm béo tiểu chuyên gia Phồn Tinh xuất hiện tại tiết mục trong thời điểm. Lão người xem cũng không khỏi được dồn dập nhíu mi ân nơi nào đến quan hệ hộ đột nhiên hàng không phía sau khẳng định có kim chủ đi. Trước đó lý lịch cũng chính là diễn qua mấy bộ vong kịch mà thôi. Thế nhưng có thể tham gia loại này danh tiếng lâu đời văn nghệ, xem ra kim chủ quyền thế không? Thật à?